Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2729, Cõng Nồi Hiệp 33. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như hưởng thụ, lại muốn qua thời gian khổ cực. Thời gian này vậy thì không phải là bình thường khổ. Trong đầu lại không ngừng hồi tưởng cuộc sống trước kia trôi qua thật tốt. Hiện tại khổ như vậy, quả thực sống không được. Kỳ Nghênh Mộng tuổi còn nhỏ, trong nhà là nuông chiều lớn lên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là còn tại đi học. Đến nơi này, không thể lên học được, còn muốn đi công tác. Kỳ Nghênh Mộng vẫn cảm thấy thế giới của người lớn cách mình rất xa. Nhưng là bây giờ thế mà muốn làm việc, muốn kiếm tiền nuôi sống gia đình, không thể đọc sách, muốn công tác. Nàng rõ ràng đều vẫn là một hài tử. Dư Băng Lan nhìn ra Kỳ Nghênh Mộng không nguyện ý, trực tiếp nói: "Ngươi không thấy được trên đường những cái kia tiểu cô nương, 8-9 tuổi 10 tuổi, dáng vẻ cũng xách theo giỏ bên đường chào hàng đồ vật, ngươi cũng đã 16-17, những này không thể làm sao? Nếu như không làm việc, chúng ta đều sống không nổi nữa. Không có ăn, mỗi ngày đói bụng." Kỳ Nghênh Mộng không có cách nào chống cự, kém chút đều phải khóc. Quật cường nhìn Dư Băng Lan: "Vậy ngươi làm cái gì?" "Ta đương nhiên là vẽ tranh, trên đường phố cho người khác vẽ chân dung, tóm lại một nhà ba người thương lượng." Kỳ Nghênh Mộng chuẩn bị đi đồ ăn chung, Quốc đi tìm phục vụ viên công tác. Nơi này cũng có người trong nước ở chỗ này bắn chúng nhà hàng, làm một ít cơm chưa cho người trong nước ăn, còn có một ít nếm thức ăn tươi người ngoại quốc. Đến nỗi Kỳ Hoành Xương đi, vậy đến trong nhà xưởng đi, nhà máy. Kỳ Hoành Xương là cự tuyệt, hắn tốt xấu là cái phần tử trí thức, làm sao có thể đi làm một cái công nhân, nhất là công nhân như vậy vất vả, là bị nghiền ép cùng bóc lột. Bất quá Dư Băng Lan làm hắn đi thử một lần, nếu như làm không xuống, vậy đổi việc. Nếu như các nàng lại không kiếm tiền, liền bị đuổi ra ngoài, thuê một cái rất nhỏ gian phòng. Chủ thuê nhà là một cái mập nữ nhân, cả ngày nhìn chằm chằm các nàng xem, giống như bọn họ muốn trộm đồ đồng dạng. Cái loại này kỳ thị ánh mắt như bóng với hình, thường xuyên nghe thấy mập nữ nhân trong miệng miệng phun kỳ thị vũ nhục chi từ. Nhưng là bọn họ không thể làm gì, cũng chỉ có như vậy chịu đựng. Sợ chủ thuê nhà trực tiếp đem bọn họ đuổi đi ra, chính là ngủ ngoài đường, cùng những cái kia kẻ lang thang đập đất phương. Một nhà ba người tại một cái trong phòng nhỏ, Kỳ Hoành Xương cùng Dư Băng Lan muốn làm điểm giữa phu thê sự tình, đều không có cách nào. Chỉ có chờ Kỳ Nghênh Mộng ngủ rồi, mới có thể lén lút tất tiếng sột soạt tốt làm việc. Kỳ Nghênh Mộng cũng là phi thường xấu hổ, coi như thanh âm của hai người này lại nhỏ, nhưng là đều có thể nghe thấy. Vì cái gì muốn chạy ra ngoại quốc đến chịu khổ? Nhớ rõ trong nhà đặt ở rất lớn, có phòng riêng, có người hầu hạ, không giống nơi này ở tại chật chội trong phòng, hơn nữa còn là ba người mỗi ngày từ sáng sớm đến tối sớm chiều ở chung trong phòng, còn muốn nghiêng người làm cho người ta đi qua. Chuyện này là sao nha? Ở trong nước coi như ngày trôi qua lại thế nào không tốt, cũng so cái này tốt. Nơi này ăn đều là thứ gì? Coi như trong nhà mụ mụ chụp một chút, nhưng là một ngày ba bữa có mấy cái đồ ăn. Coi như xào rau xanh cũng so những này lạnh như băng bánh mì ăn ngon. Tại bánh mì thượng xoa cái gì vật kỳ quái, thật không tốt đẹp gì ăn. Hơn nữa có đôi khi mua sắm tiện nghi bánh mì còn có chút mùi nấm mốc. Tóm lại, hương vị thật không phải là bình thường làm cho người ta khó có thể nuốt xuống. Nàng nhớ nhà, nhớ mụ mụ, muốn học trường học, vừa đồng học thiếu niên. Nghĩ, hết thảy, tại quốc gia mình có thể ăn vào mỹ vị cơm Tây. Thế nhưng là đến nước ngoài, cũng rốt cuộc không có cơ hội ăn vào. Kỳ Nghênh Mộng yên lặng rơi lệ. Nếu như có thể lựa chọn, nàng lựa chọn cùng mụ mụ cùng một chỗ, mà không phải tới làm một cái bóng đèn Ba ba cùng Dư Băng Lan mới là thân cận nhất. Nàng chính là một người ngoài. Nếu như cùng mụ mụ cùng một chỗ, bọn họ chính là sống nương tựa lẫn nhau thân. Nhân, là huyết mạch tương liên thân nhân. Mỗi lúc trời tối thời điểm, Kỳ Nghênh Mộng đều rất cảm thấy tịch mịch. Đặc biệt muốn khóc, ngày hôm sau lại muốn bắt đầu vì một ngày sinh kế vất vả. Đã từng hết thảy phảng phất là thiên đường, là mộng. Nàng thường xuyên lại nghĩ, nếu như không có Dư Băng Lan, ba ba cùng mụ mụ vẫn là cùng một chỗ, cái nhà này liền sẽ không dù sau liền sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng cũng sẽ không xuất ngoại, đi vào này đưa mắt không quen nơi tha hương đất, khách quê người, nàng vẫn là cái kia tiểu công chúa, còn ở tại rộng rãi công quán bên trong, còn tại sáng sủa sạch sẽ trường học trong, đọc sách viết chữ, trải lấy bím, tóc, mặc tiểu giày da váy xếp nếp sườn xám đồng phục. Bởi vì Dư Băng Lan đến, tất cả mọi chuyện đều xảy ra thay đổi. Kỳ Nghênh Mộng, trong lòng càng thêm ra căm hận Dư Băng Lan. Nhất là trong công tác gặp được vấn đề gì, liền càng đối Dư Băng Lan sinh ra mãnh liệt căm hận. Kỳ Nghênh Mộng tương đối tốt vận, thành một nhà đồ ăn Trung Quốc phục vụ viên. Đồ ăn Trung Quốc nhìn nàng là tiểu cô nương, lại là một quốc gia người. Thế là, liền làm nàng ở đây công tác. Ngoại trừ nội dung chính đồ ăn chào hỏi khách khứa lau bàn. Không có khách, nhân thời điểm, Kỳ Nghênh Mộng còn muốn quét dọn vệ sinh, muốn rửa chén bát, những này cũng không tính là cái gì. Nhất là tới ăn cơm, không ít hung thần ác, sát, ác thanh ác khí, thế mà còn không cho tiền bâu ơ. Thậm chí đối Kỳ Nghênh Mộng huýt sáo, trong miệng nói xong thấp, cấp hạ, lưu, từ ngữ. Thậm chí còn có thể đối nàng động tay động chân. Kỳ Nghênh Mộng không có cách. Vì sinh tồn chỉ có chịu đựng. Làm một ngày kết thúc. Còn muốn trở lại chật chội phòng nhỏ. Ăn giống như hư mất bánh mì. Loại cuộc sống này thật phi thường làm cho người ta ngạt thở. Thế nhưng là đây đều là nàng lựa chọn. Kỳ Nghênh Mộng chỉ muốn khóc. Ba người trên mặt đều lộ ra mỏi mệt mà áp lực như núi vẻ mặt. Già nua mà mỏi mệt. Dư Băng Lan kia linh khí, kia yêu nhã thoải mái tựa hồ cũng muốn không thấy. Dùng linh hồn vẽ tranh Dư Băng Lan gần nhất đều không có cái gì sinh ý. Hiện tại kinh tế đại tiêu điều, ai sẽ có cái này nhàn hạ thoải mái làm cái tự. Họa tượng, vẽ tranh còn không bằng đến theo tiệm ảnh đi chụp tấm hình. Kia điệu bộ vẽ còn, phong cách tây nhiều, hơn nữa ngồi bất động làm cho người ta vẽ, chụp ảnh vẽ. Vài giây đồng hồ liền làm xong, vì sinh tồn bôn ba, nào có này nhàn hạ thoải mái. Cho nên linh hồn họa sĩ Dư Băng Lan lần thứ nhất phát hiện, nơi này mỗi một cái thưởng thức nàng linh khí họa tác, sinh ý không có, ngược lại có nam nhân đi lên, muốn tiêu ít tiền cùng Dư Băng Lan vì yêu vỗ tay. Tức giận đến Dư Băng Lan muốn nổ, bị cự tuyệt người ngoại quốc một mặt mờ mịt. Ngươi không đồng ý bày biện như vậy một cái sạp hàng làm gì? Ngươi tình ta nguyện sự tình. Ngươi nếu không muốn ta còn không nguyện ý. Bất quá là xem ở là một cái phương đông gương mặt. Cho tới bây giờ không có. Làm qua phương đông gương mặt. Nếm cái tươi. Lúc này sinh tồn áp lực lớn. Tiện nghi ly lớn bia cùng nữ lang là nam nhân làm. Dịu áp lực phương thức. Kỳ thật phương đông gương mặt tại những người nước ngoài này xem ra không tính đẹp, hình dáng không đột xuất, khuôn mặt không lập thể. Dư Băng Lan tại những người nước ngoài này trong mắt, thật không tính đẹp, đến nỗi Kỳ Hoành Xương. Tại máy móc ầm ầm nhà máy thượng, cảm giác kia muốn mạng, làm một ngày, cảm giác muốn chết mất. Nằm ở trên giường rốt cuộc bò, không dậy nổi, bụi bặm lớn, thanh âm lớn. Kỳ Hoành Xương cảm thấy chính mình muốn điếc. Tóm lại, muốn tại nơi tha hương đất khách quê người sống sót ba người. Đều phi, thường hối hận lại tới đây. Hết chương.